Đại ca, đợi tí nữa huynh dùng xe ngựa muội mà tới đó. Vậy thì... Chữ tốt còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Lý Kỳ bỗng phản ứng cẩn thận nói. Thật được, huynh ngồi xe ngựa của muội, vậy lúc muội về dùng cái gì mà đi? Bạch Tiễn Dạ cười hì hì. Muội đi cùng với huynh, đại ca yên tâm, muội chỉ muốn nhìn xem bọn nó hóa trang thành cái gì, không cần đi vào. Hồng Nô muội muội, muội cũng đi nhé. Quý Hồng Nô gật đầu, sau đó không yên nhìn Lý Kỳ. Cô gái nhỏ này thật đúng là nhiều mưu ma trước quỷ, lôi kéo cả Hồng Nô, mình sao có thể phản đối được? Hey, thật đúng là không có nhân quyền mà. Lý Kỳ bất đắc dĩ gật đầu. Rồi, chúng ta cùng đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 67 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 68.